ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 652, không công bằng hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Tư Thành mới vừa đi, hiện trường liền giống như nồi nổ tung, không phải nói Lãnh Tư Thành đã phủi sạch quan hệ sao. Nhưng vừa rồi lại mang cô đi. Hơn nữa, không phải Lâm Chu Giật thổ lộ với cô sao, sao hiện tại lại kéo cô và Nhiếp Chi Ninh tới một chỗ rồi. Bình thường thật sự là nhìn không ra tơi a, người phụ nữ trầm ổn khiêm tốn, an tĩnh hướng nội, lại có thể nghiêu như thế, quả thực muốn để cô nhận lấy đầu gối của mình. Mặc kệ nói như thế nào, có thể đồng thời nhắc lên quan hệ với Lãnh Tư Thành, Lâm Chu Giật và Nhiếp Chi Ninh, ba người đàn ông như vậy, cho dù chỉ là tai tiếng, cũng rất lợi hại được không? Bên này, Lâm Chu Giật cũng đã đi tới, cười híp mắt nói. Ngượng ngùng, nơi này là phim trường, thỉnh các vị đi khách sạn bên cạnh nghỉ ngơi trước, có lời gì cũng thỉnh đến bên kia nói. Có chỗ thất lễ nào, vẫn là xin thứ tội. Anh nói lời hay, người cũng khiêm tốn, ba mẹ Từ Từ Câm và ba mẹ Nhiếp Chi Ninh vốn bị nháo như vậy, trên mặt đều rất không sáng giỏi. Lâm Chu Giật đúng lúc đưa một bậc thang, mọi người cũng đều ngượng ngùng rời đi. Ngay cả Từ Từ Câm vẫn ở bên trong khiếp sợ và phẫn nộ đan xen, cũng bị mẹ Lý Hồng Nhuế vẻ mặt xanh mét lôi đi, bọn họ đấu không lại người này. Lâm Chu Giật mỉm cười nhìn phương hướng Lãnh Tư Thành và cô Thanh Thanh rời đi, trong mắt lướt qua một tia ý cười nghiền ngẫm, còn hơi hơi nâng giọng nói. Chuyện vừa mới phát sinh, vẫn là xin mọi người đừng truyền ra ngoài. Nếu sự tình bị tiết lộ, không chỉ là công việc hiện tại lập tức muốn vứt bỏ, có lẽ về sau ở thành phố Yến cũng sẽ là một bước khó đi, mọi người cần phải nghĩ kỹ. Một câu cuối cùng là uy hiếp chói lọi. Nhưng là, nhà họ Lãnh, nhà họ Lâm, nhà họ Từ và nhà họ Nhiếp, mấy nhà này liên hợp lại, đích xác năng lượng kinh người. Không nói người khác, chỉ Lãnh Tư Thành động giận, liền có thể khiến người không ở thành phố Yên được nữa. Uy hiếp xong, trên mặt anh lại thay tươi cười đạm nhiên, giơ tay lên. Bác trai Từ, bác gái Lý, bác trai Nhiếp, bác gái Nhiếp, mời bên này, cách chương.